Chương 330, toàn diện áp chế. Do gì chỉ cùng sói phồng nơi đây đầu tiên giải quyết, các địa phương vẫn như cũ đang tiếp tục giống như là sở tạ ược cùng ủn của họ dạ bên này đều là ở trong khổ chiến. Trình độ kịch liệt viên phi rõ gì chỉ các nàng chiến đấu có thể so sánh với đầu tiên nói sở tạ ước. Bản thân lì hệ nờ la ẹn họa đã đứng đầu, nếu có thể bài danh số 1, như vậy thực lực nhất định là không cần phải nói. Hơn nữa từ hắn không phải cần phải mượn hạt trị ổ cụ lực lượng là có thể tự chủ hoàn thành ạ dặn cả liền đó có thể thấy được bên. Ngoài thiên phú tiềm lực kinh khủng làm sở tạ ước đối thủ, cho dù là ủ kỳ tạc dư hỉ dự cùng kỳ ổ dạ cụ sùn xì hai cái này sớm nhất cấp đội trưởng tử thần cũng cảm giác được dị thường cất lực, bất quá may mắn hai người vô cùng ăn ý, phối hợp với nhau, lợi dụng mỗi người năng lực đặc điểm và sở tạ ước đánh hòa nhau. Ai cũng không làm gì được người nào chỉ muốn tiếp tục trì hoãn thời gian, như vậy nhất hậu thắng lợi thiên bình sẽ từng bước hướng phía kỳ ổ dạ cụ sùn xì hai người nghiêng, cái này cũng là hai. Người bọn họ ngay từ đầu đánh liền định chú ý thật tình không biết ở kỳ ổ dạ cụ sùn xì bọn họ vì thực lực của sở tạ ước cảm thấy giật mình thời điểm. Sở tạ ước cũng tương tự đau đầu, hắn ghét phiền toái nhất sự tình, đương nhiên cũng bao quát phiền toái chiến đấu. Hiện tại kỳ ô giả cụ sủn xỉ cùng ủ kỳ tạc dư hỉ dư hai người để hắn cảm giác phi thường phiền phức muốn phải nhanh chóng kết thúc chiến đấu, tuy nhiên lại phát hiện hai người kia dị thường khó chơi, mình công kích chẳng những vô hiệu, nhưng lại có thể bị bắn ngược trở về, loại này bị chiêu số của mình đánh trúng cảm giác nhưng là thật không dễ chịu nếu như không phải chia bọn họ mở nói, cho dù là hắn muốn chiến thắng hy vọng cũng là phi thường mong manh. Nhưng là có biện pháp nào có thể chia bọn họ mở một bên chiến đấu sở tạ ước cũng đang tìm sợi đường bên kia. Ủn qua họ dạ nơi đây chiến đấu chân chính tiến vào giai đoạn ác liệt. Ủn qua họ dạ đã tiến hành rồi nhị đoạn quy nhận. Nếu không đối mặt liên thủ cụ rổ xạ kỳ ị xin cùng ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ lời. Nói tương đương chắc chở ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ cùng cụ rổ xạ kỳ ị xin hai người bọn họ thực lực và dạ nạ cụ to năng lực. Ở tất cả tử thần đội trưởng bên trong đều coi là phi thường thần bí, bình thường rất ít xuất thủ chiến đấu, bất minh tắc dĩ nhất minh kinh nhân, hiện tại một ngày nghiêm túc, liền bạo phát ra thực lực cường đại cùng lao đạo kinh nghiệm, làm cho ủn của họ giả cũng là phi thường đau đầu nếu như chỉ là thông thường sơ đoạn quy nhận lời nói, thực lực của ủn của họ giả cũng liền cùng thì ở. Hạ gì bèn tương đương, đây cũng là hắn xếp hạng đệ tứ ẹn phạ đà nguyên nhân, nhưng là nếu như tiến nhập nhị đoạn quy nhận lời nói, như vậy thực lực của ủn của họ giả sẽ có một cái bạo phát thức tăng trưởng, đạt được cùng sở tạ ước tương đối trình độ, thậm chí còn muốn càng mạnh hơn nữa ủn của họ giả năng lực siêu tốc tái sinh phi thường vướng tay chân, cho dù là thương tổn nghiêm trọng đi nữa cũng có thể nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu, linh lực cũng là khổng lồ khủng bố, nói cách khác trừ phi có thể đem ủn của họ giả miểu sát, nếu không trên căn bản là không giết chết. Đây đối với cụ rổ xạ kỳ ị xin cùng ụ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ hai người mà nói cũng là một nan đề cho nên ở nhị đoạn quy nhận sau đó, nguyên bản bị hai người bọn họ đánh bẹp ủn của họ ra một lần hành động hòa nhau cục diện, bắt đầu nhanh chóng chiếm thượng phong bất quá may mắn ụ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ ý đồ xấu rất nhiều, hơn nữa tinh thông các loại thủ đoạn A, hắn đã từng bước lục lọi đến một cái giết ủn của họ ra chết thủ đoạn, tìm kiếm thời cơ thương. Lượng với cụ rổ xạ kỳ ị xin. Sau đó cùng nhau thực thi kỳ ổ dạ cụ sùn xỉ cùng ụ dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ bọn họ hai bên chiến đấu thoạt nhìn tạm thời là sẽ không kết thúc, còn có nơi thứ ba, cũng chính là hì dạ cổ xỉn di bọn họ bên này tổng cộng xa ưu con ạt dù chặt cấp hạ dần cả khác, tương đương với tử thần cấp đội trưởng thực lực, còn có 20 con kỳ lì ản cấp hạ dần cả khác, tương đương với đội phó cấp thực lực, từ hì dạ cổ xỉn di, xa dù gạ kỳ hì dọ di, lớp ẹt qua. Mù gù rủ mạ kèn xây, cú nạ mạ hì rô cùng với tên hoàn lý xạ. Bọn họ 6 người đối phó thân là đội trưởng, cho nên hỉ dạ cổ xỉn gì, mù gù rủ mạ kèn xây cùng với lớp S quả 3 người bọn họ phân biệt đối phó xa ưu con ạt rủ chặt cấp hạ giản cả, một người hai đầu, phân phối không nhiều không ít, đều ở đây năng lực trong dơ y han nở chi u đư nở dê khác 20 con kỳ lì ản cấp hạ giản cả khác, thì là giao cho xạ rủ gạ kỳ hỉ rõ gì. Cú nạ mà hì rồ cùng với tên hoàn lì xạ 3 người bọn hắn đội phó tới ứng phó, tuy là về số lượng có khuyết điểm cực lớn, nhưng là 3 người một ngày hố lão. Hóa lời nói, như vậy thực lực sẽ không thua cấp đội trưởng tử thần mà 20 con kỳ lì ản cấp hạ dặn cả khác thực lực thì là ở đội phó trình độ. 3 cái đội trưởng đối phó 20 người đội phó, mặc dù có chút miễn cưỡng, nhưng là lại cũng không phải là không có khả năng thắng lợi, huống chi hỉ dọ gì các nàng cũng không nhất định muốn đem cái này 20 con kỳ lì ản ạ dặn cả tiêu diệt, chỉ cần có thể kéo dài ở chúng nó có thể kiên trì đến hỉ dạ cổ xỉn gì bọn họ người nào kết thúc chiến đấu, như vậy thì có thể mang những thứ này ạ dặn cả toàn bộ một lần hành động tiêu diệt. Có thể nhìn ra được, tuy là về số lượng là Las Nọ Chẹt chiếm giữ ưu thế, nhưng là ở về mặt tổng thể vẫn là Sổ Sổ Xì Hệ Tỷ bên này ở vào phía hơn nữa. Phải biết rằng nơi đây chỉ là Sổ Sổ Xì Hệ Tỷ hiện nay 1/3 lực lượng, nếu như đem mặt khác lưỡng bộ phận lực lượng toàn bộ đầu nhập tiến vào, hầu như trong nháy mắt có thể đem ngoại trừ S rèn ra Las Nọ Chẹt lực lượng cho toàn diệt, còn lại 3 chỗ địa phương đều đã thành kết cục đã định. Duy nhất vờ chưa ổn định đúng là Yêu Nguyệt cùng S rèn bên này, chỉ muốn người đàn ông này bờ tờ tư. Như vậy dù cho Las Nọ Chẹt toàn diệt cũng không thể nhượng Yêu Nguyệt an tâm, quyết không thể cho S rèn chút nào cơ hội sống sót. S rèn xem cùng với chính mình thủ hạ từng cái rồi ngã xuống, thì ở Hạ Di bèn bị bắt sống chết không rõ, ủn qua họ giả cùng Sở Tạ Ước cũng rơi vào hiểm cảnh. 6 cái ạt dù trả hạ dặn cả cùng 20 kỳ lì ản ạ dặn cả đã chết non nửa, vẫn là không có bất kỳ nóng nảy. Hoặc có lẽ là hắn từ đầu đến cuối sẽ không đem các loại cái gọi là thủ hạ không coi vào đâu. Esgen tin tưởng chỉ có tự mình một người mà thôi, hắn cũng không phải lo lắng cho mình thất bại, chỉ cần còn có cái vật kia ở, như vậy hắn liền tùy thời có thể phiên bản. Cho nên Esgen là không chút nào sốt ruột, trên mặt mang nụ cười, một bộ nắm chắc phần thắng dáng vẻ nóng người đã kết thúc. Yêu Nguyệt Tổng đội trưởng, người ta cũng là thời điểm làm chấm dứt cùng Yêu Nguyệt đánh nhau chết sống xa nhau. Esgen đơn tay cầm dạ nạ cụ tỏ, vẻ mặt mỉm cười mở miệng nói, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. V911